Chương 468, Trọng lực. Lục Ly cùng Tiêu Vân quen biết không đủ thời gian một năm, gặp mặt số lần một cái tay đều có thể số lại đây. Nhưng Lục Ly lại phát hiện tên đồ nhi này, cũng không phải nhu nhược thiếu niên. Có thể nói, phát sinh trên người Tiêu Vân đủ loại sự tình, không phải là 15 tuổi thiếu niên hẳn là tiếp nhận. Tạ ơn sư tôn. Mặt khác, về phần ngươi nói chúc kiếm bái sư một chuyện, ta y y nguyên không thể đáp ứng. Bất quá, ta tại phần thiên tông trong 3 năm hội lưu ý cái kia chúc kiếm, nếu như kẻ này bản tính đoan chính, đối với trận pháp rất có thiên tư, ta vậy không hội kỳ quặc, sẽ đích thân chỉ điểm hắn 1-2. Lục Ly nhạt lời nói. Tiêu Vân hai con ngươi đột nhiên lóe lên, vui tươi hớn hở nhẹ gật đầu. Dạng này kết quả đã để Tiêu Vân rất thỏa mãn, thử nghĩ một hồi, một cái trận hoàng nói ra chỉ điểm 1-2, đủ để vì chúc kiếm tiến giai đến trận hoàng đánh xuống kiên định cơ sở. Ngày sau chỉ cần chịu nghiên cứu nội trận, đi nhờ hội dễ dàng tiến giai đến trận hoàng. Hôm nay ngươi liền ra ngoài đi một chút đi, ta vậy chuẩn bị một chút tựa nờ dê tuyệt đối loại trận pháp hóa phức tạp thành đơn giản, để ngươi lấy thời gian ngắn nhất lĩnh nội trận pháp tinh túy. Mà ngươi vậy tựa nờ dê nên bàn giao sự tình đê ú cùng thuộc hạ nói một câu, nói cho bo nở ho tiếp xuống 1 tháng đều muốn bế quan. Mặt khác, đợi đến trời tối ngươi ta liền tiến vào lưu mệnh trận bên trong, trước để ta tới tay cầm tay dạy ngươi trận pháp chi đạo. Tiêu Vân nhẹ gật đầu, không tiếp tục đi quấy rầy Lục Ly, chậm rãi bước lui lại thuận bậc thang đi xuống. Kỳ thật, Tiêu Vân cũng nghĩ ra đi đi đi. Tiêu Vân còn chưa từng đi luận võ đường, vậy chưa từng gặp qua yêu phạt đỉnh bên trong là cái dạng gì. Mặt khác, Tiêu Vân cũng đối yêu phạt đỉnh có phần có hứng thú, rất muốn đi bên trong nhìn nhìn rốt cuộc là tình hình gì. Đã hôm nay vô sự, liền thừa dịp khó được thời gian nhàn hạ đi luận võ đường nhìn xem, về sau lại đi yêu phạt đỉnh. Nhìn một chút để phần thiên tông đệ tử nghe đến đã biến sắc yêu phạt đỉnh, rốt cuộc là tình hình gì. Lúc không lâu nữa, Tiêu Vân liền từ đạp thánh các bên trong đi ra. Vừa lộ diện một cái, Tiêu Vân lập tức bị trước mắt đen nghịt 6 vạn người làm cho sững sờ. Khi Tiêu Vân ngẩng đầu đi xem đạp thiên thai đỉnh, lập tức minh bạch vì sao sáng sớm, hơn 60.000 đệ tử DU tề tụ trên quảng trường. Chỉ gặp tại đạp thiên thai đỉnh, Bạc Hà đối thiên hỏa đỉnh ngồi xếp bằng, thiên hỏa đỉnh hướng ra phía ngoài bước lên từng sợi khói xanh, không ngừng hướng ra phía ngoài phiêu tán nhàn nhạt mùi thuốc. Nếu như phần thiên tông mỗi một người đệ tử, đều có thể giống Bạc Hà sư tôn chăm chỉ như vậy phần thiên tông ngày sau đi nhờ hội cường giả như mây. Phần thiên tông đâu có không thành thất tinh lý lẽ. Tiêu Vân nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Tiêu Vân không có đi quấy rầy luyện đan Bạc Hà, cũng không muốn quấy rầy 6 vạn người quan sát luyện đan hào hứng. Chỉ gặp hắn vung tay lên tựa nờ dê mỗi độc phóng ra, đạp vào mỗi độc lưng về sau, đối mỗi độc hạ thông sổ tờ đi luận võ đường chỉ lệnh. Một đạo hắc quang từ trên không xẹt qua, khi Tiêu Vân đi vào luận võ đường trước cửa, từ trên người mỗi độc nhảy xuống đi thẳng vào. Có lẽ là phần thiên tông đệ tử DU chưa từng gặp qua luyện yêu sư luyện đan, hôm nay luận võ đường hào không một người. Tiêu Vân chắp tay sau lưng đứng tại luận võ đường lối ra, mắt đen nhìn chung quanh một chút luận võ đường, về sau ánh mắt liền bị 4 cái khu vực hấp dẫn đi. Cái này 4 cái khu vực mặt đất có chút khác biệt, đen giống như bị mực nước nhiễm qua. Chắp tay sau lưng chậm rãi bước tiến lên, đi vào màu đen mặt đất biên giới, Tiêu Vân hai con ngươi có chút lóe lên, giơ chân lên bước lên. Ngay tại Tiêu Vân chân phải rơi xuống đất trong chốc lát, Tiêu Vân lập tức cảm giác dưới chân đại địa chuyển đến một cỗ hấp lực. Trong lòng mang theo ngạc nhiên, Tiêu Vân vậy tựa nở dê chân trái bước vào. Thân thể hoàn toàn đi vào cái thứ nhất màu đen khu vực, Tiêu Vân đột nhiên giật mình, bởi vì hắn phát hiện giờ khắc này, chân xuống mặt đất chuyển đến hấp lực trọn vẹn mạnh gấp đôi. Có chút ý tứ Tiêu Vân mắt lộ ra ngạc nhiên chi mang, tựa nở dê linh khí du tẩu đến 2 chân, hướng về khu vực thứ nhất trung tâm đi đến. 3 hơi qua đi, Tiêu Vân đã đi tới trung tâm, chỉ gặp Tiêu Vân cúi đầu nhìn xem dưới chân màu đen mặt đất, hài lòng nhẹ gật đầu. Trọng lực. Tiêu Vân trong mắt mỉm cười, lẩm bẩm nói. Cái này khu vực thứ nhất trọng lực là ngoại giới nhiều gấp 10, võ giả trường kỳ ở chỗ này thí luyện, chỗ tốt là cực lớn. Có thể nói, chỉ cần thích ứng nơi này gấp 10 lần trọng lực, về đến ngoại giới bình thường trên mặt đất, không chỉ có là thần khinh như yến. Xuất kích tần suất cùng tốc độ DU hội vượt lên gấp 10 lần. Tỷ như một cái cổ linh nhân, tại một hơi bên trong có thể đánh ra một quyền, trường kỳ ở chỗ này tiếp nhận trọng lực tạo áp lực, sau 1 tháng, một hơi bên trong đủ để đánh ra 10 quyền. cười lạnh nhạt đi ra khu vực thứ nhất, Tiêu Vân đi tới khu vực thứ hai biên giới, không chút do dự trực tiếp bước lên. Tại đạp lên một sát na cái kia, Tiêu Vân ẩn ẩn cảm giác một khối đá đặt ở trên lưng. Diệu so khu vực thứ nhất trọng lực lại mạnh gấp 10 lần, cũng là ngoại giới mặt đất gấp 100 lần trọng lực. Kim bối tại à, ngươi vợ ơ y ma có thể lấy được dạng này bảo địa, thật là làm cho ta thay đổi cách nhìn triệt để muốn nhìn. Tiêu Vân hít sâu một hơi, để đan điền linh khí du tẩu toàn thân, mở rộng bước chân đi tới khu vực thứ hai trung tâm. Đứng ở chỗ này, Tiêu Vân eo cũng hơi cong. Cho dù là Tiêu Vân thân là nhất tinh cổ linh tướng, muốn ở chỗ này thản nhiên hành tẩu đều rất khó. Cất bước thối lui ra khỏi khu vực thứ hai, Tiêu Vân nhìn một chút tiếp xuống thứ ba cùng cái thứ tư khu vực, không tiếp tục đi nếm thử. Cái này khu vực thứ hai điểm trung tâm, đủ để là ngoại giới trọng lực gấp 100 lần. Muốn đi đến vị trí trung tâm, tối thiểu nhất muốn có cổ linh tướng tu vi. Cái kia thứ ba cùng cái thứ tư khu vực, cho dù là cổ linh tướng đều không thể ở phía trên hành tẩu. Giờ khắc này, Tiêu Vân trong lòng toát ra một cái ý nghĩ, 10 năm sau, 100 năm về sau, ngàn năm về sau, Phần Thiên Tông sẽ có hay không có người có thể tại khu vực thứ 4 bên trên thản nhiên hành tẩu, đáp án là không biết, Tiêu Vân vậy đoán không được. Giao cho Tuế Nguyệt đi, cố gắng cái kia một người ra hiện thơ ý điếm, Phần Thiên Tông đã trở thành thất tinh tông môn. Tiêu Vân trên mặt ước mơ chậm rãi xoay người, từng bước một đi ra luận võ đường. Đặt vào mũi độc trên lưng, chỉ gặp mũi độc hai cánh khẽ vỗ, thẳng đến Phần Thiên Tông yêu phạt đỉnh mà đi. Biệt viện, cũng không có kiến tạo hoàn tất. Bởi vậy, ngồi tại mũi độc trên lưng Tiêu Vân vậy âm thầm hưng khánh một phen, cái này nếu là biệt viện đa xây xong, hôm nay hắn phải vào yêu phạt đỉnh còn muốn xin chỉ thị Hàn Mộng Điệp đồng ý Tiêu Tông Chủ. Cái này sáng sớm tơ y ta biệt viện làm cái gì mũi độc vừa mới rơi vào yêu phạt đỉnh trước, không đợi Tiêu Vân nhảy xuống, Hàn Mộng Điệp mang theo hơn 200 nữ đệ tử cũng không biết từ chỗ nào đi lại đây. Từ mũi độc trên lưng nhảy xuống, Tiêu Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, nhìn xem dần dần đi tiệm cận Hàn Mộng Điệp treo gẹo nói, biệt viện còn không có xây thành, ta còn không cần xin chỉ thị ngươi tiên cái này yêu phạt đỉnh a. Hàn Mộng Điệp phốc phốc cười cười, đầu tiên là hạ thấp người đối Tiêu Vân cúi đầu, đứng thẳng thân nói, đó là đương nhiên. Bất quá, có lẽ đây chính là một lần cuối cùng đi. Nói không chừng lần sau ngươi tới nơi này, liền sẽ bị ta cự tuyệt tại khác ngoài cửa viện đâu. Lập tức, Tiêu Vân mặt đằng địa một cái liền đỏ lên, bảo mũ che đậy mặt đen vậy lộ ra một vòng cười khổ. Khu khu vậy ta cần phải trân quý lần này cơ hội. Tiêu Vân cười nói đường. Tiêu Vân lời nói chọc cho mấy trăm nữ tu cười yếu ớt không ngừng. Mà Hàn Mộng Điệp thì là trừng trừng Tiêu Vân, tựa như đang trách cứ Tiêu Vân lại còn coi thật. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.